vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 anh cắt nốt những cây lúa còn lại, chất vào kho, rồi mới thoát khỏi không gian để chuẩn bị lên đường. Căn cứ Đằng Long và anh còn nợ nần chưa trả. Chuyến đi Đằng Long này, trong lòng Lệ Vi Lan nghĩ nhất định phải dùng tốt tấm thẻ đen này. 10 vạn điểm tín dụng, anh không biết cô đã tích cóp thế nào, nhưng anh muốn làm được là đi một chuyến đến Đằng Long, tiêu bao nhiêu thì kiếm lại bấy nhiêu. Có một khoản tiền lớn như vậy, nếu anh để cho bọn gian thương kia chiếm mất một nửa lợi nhuận, anh cũng thật sự quá vô dụng. Lệ Vi Lan tính toán trong lòng, chuyến đi này không chỉ phải đào góc tường của Đằng Long mà không tốn một xu, tốt nhất còn có thể kiếm chắc được một khoản, vừa hay dùng để thể hiện trước mặt người kia rằng số vốn khởi nghiệp này đối với anh cũng chỉ dừng lại ở mức vốn khởi nghiệp mà thôi. Vì có một dự định như vậy, nên mang theo những vật tư nào, người nào và với tư cách gì đến Đằng Long thì đáng để cân nhắc. Trầm Tranh đăng nhập vào trò chơi, hệ thống hiện lên một thông báo mới. Nhiệm vụ hàng ngày 2, nâng cao tâm trạng của nhân vật chính lên mức vui vẻ trở lên. Đã hoàn thành, tiền vàng, 50A, tâm trạng của con trai tốt lên rồi sao? Trầm Tranh trong lòng vẫn khá vui vẻ. Xem ra chỉ cần dùng đúng phương pháp, con trai vẫn rất dễ dỗ dành. Nhiệm vụ hệ thống sau khi cô nhấn vào nút đã hoàn thành tiếp tục hiện lên thông báo. Có vẻ như căn cứ đang họp. Hãy đến xem họ nói gì đi. Trầm Tranh tìm kiếm một chút, phát hiện những người tí hon trong căn cứ đang ngồi trong phòng họp. Lệ ca, nếu anh làm như vậy, có thể sẽ đắc tội rất lớn với những người quản lý căn cứ Đằng Long. Hy Nam chỉ muốn đến căn cứ Đằng Long đón bạn mình, mua thuốc chữa bệnh cho em gái rồi đi. Cho nên sau khi nghe kế hoạch của Lệ Vi Lan, hắn gần như theo bản năng mà biểu hiện ra sự do dự. Căn cứ Đằng Long có gần 10 vạn cư dân. Con số này so với Noe chỉ có vài con mèo con của bọn họ thì quả là khác nhau một trời một vực. TBC mặc dù căn cứ Noe của bọn họ có đủ loại công nghệ đen những ngày này Hy Nam đã phát hiện ra. Chỉ cần bọn họ chú ý một chút, bọn thây ma căn bản không phát hiện ra căn cứ dưới lòng đất này. Thứ duy nhất cần lo lắng chỉ có sinh vật biến dị có thể chui ra từ dưới lòng đất. Nhưng cho dù là như vậy, độ an toàn của Noe cũng đã cao hơn rất nhiều so với bất kỳ căn cứ trên mặt đất nào khác. So với tường thành thì càng khiến người ta có cảm giác an toàn hơn. Hy Nam dám khẳng định, chỉ cần bọn họ mở rộng tuyển người, rất nhanh 20 căn phòng nhỏ của căn cứ Noe sẽ chật ních người. Cho nên Hy Nam cảm thấy, bọn họ hoàn toàn không cần phải đối đầu trực diện với người của Đằng Long vào lúc này, âm thầm phát triển. Trước tiên hãy nâng cao an ninh, công nghệ, nhân tài của Noe lên mức vững như bàn thạch. Đến khi có xung đột về lợi ích căn bản với căn cứ lớn rồi hãy đối đầu không phải tốt hơn sao? Cần gì phải dùng biện pháp kinh tế để trừng phạt Đằng Long vào lúc này? Lệ Vi Lan lặng lẽ nhìn hắn, không trực tiếp nói chuyện, quay sang hỏi Yến Hồng Ngọc. Cô thì sao? Cô thấy thế nào? Cách chương.